Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 597, tìm đường sống trong chỗ chết. Hai lần niết bàn hua u. Buông tha đi, ở loại này trạng thái, ta chính là thần. Medeno đứng ở giữa sân, lạnh lùng hướng về nửa quỳ Bayodwin nói rằng, đến giờ khắc này, vị thiên tài này dị đoan nhi cũng không có buông tha bất kỳ lần nào có thể đả kích đối thủ cơ hội. Tuy rằng hắn cũng cảm giác mình nói chính là sự thực. Ha ha, từ bỏ. Nguyên bản cúi thấp đầu Bayodwin phát ra lạnh lẽo cười. Nguyên lai cái gọi là thần cũng sẽ chảy mồ hôi. Vẫn là nói, ngươi đang hãi sợ. Hắn đặt ở vợt bóng lên bàn tay kia dùng sức một chảo. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về đối diện xem ra qua. Vì cuối cùng cái kia mục tiêu, ta nhưng là vừa bắt đầu liền đánh bạc tất cả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Medeno lặng lẽ, thấy đối phương không nói gì thêm. Bayodwin sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Cắn răng một cái, liền từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Hắn ổn định lay động thân thể, hướng trọng tài ra hiệu dưới. Liền đi tới bên sân thay đổi một thanh vợt bóng. Chẳng trách trước quang kích cầu không có bất kỳ tác dụng gì. Tanegashima Suzy mặt lộ vẻ suy tư. Ở Medeno loại này quang ám cầu đại sư trong mắt, vẻn vẹn chỉ là cấp 2 đoạn quang kích cầu xác thực là cái chỉ có uy lực trò mèo. Có điều, Bayodwin hiện tại trạng thái không ổn a. Một bên Iri mắt nhìn thẳng, thấu kính dưới cặp kia tranh trong mắt màu vàng 10 điểm nghiêm túc. Dưới đáy hai người tiêu hao đều không ít. Thế nhưng lên một bàn Bayodwin vì duy trì Alaya thức đến áp chế lại Medeno. Trạng thái không thể nghi ngờ là càng kém cái kia. Một cầu, hai cầu, quanh Bayodwin phát ra cầu lại bị đánh về. Chiếm cứ khán giả tầm nhìn quang ám hai màu cũng xuất hiện lần nữa. Không tốt, lại tới nữa rồi. Nhật Bản đội ngũ bên trong, có người phát ra một tiếng hô khẽ. Đã là lần thứ 4. Không Kandaira các loại viện phát bóng làm sao đi điều hành đối phương. Medeno đánh trả đều là vừa nãy cái kia một loại. Ám cùng ánh sáng. Chỉ. Giao cho tử vong cùng tân sinh. Chính là một cái khép kín tuần hoàn. Mà lần này Bayodwin như cũ vẫn không có bất kỳ lùi bước. Ong ong ong. Trùng điệp tàn ảnh xuất hiện ở Bayodwin phía sau. Chỉ bất quá bọn hắn toàn bộ mục tiêu đều là cái kia viên từ mặt đất bắn bay lên tennis. Đan dệt màu đen u quang xẹt qua giữa không trung. Muốn hết hạn trước mặt quang ảnh. Xì xì, Bayodwin thân thể hơi ngưng lại. Nguyên bản là có chút dữ tợn khuôn mặt còn nhiều 3 điểm thống khổ. Ở sau người hắn, đã nhiều một viên chậm rãi lăn tennis. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đưa ngươi đi vào cái chết thực sự. Medeno thanh âm lãnh khốc, tương tự chậm rãi nhẹ nhàng lại đây. Game, Tây Ban Nha đội, 1-2, trao đổi sân bãi. Trọng tài âm thanh, đem những kia không dám thở mạnh khán giả kéo về thực tế. Sau một khắc, hiện trường hoan hô như nước thủy triều. Trận này đội trưởng cấp bậc quyết đấu, hầu như không thua với một ít nghề nghiệp tennis thi đấu sự tình trận chung kết. Cũng không ai dám kết luận này hai cái thanh niên tuyển thủ thắng bại. Xem ra, chúng ta trước vẫn là nhìn nhầm. Trên thính phòng trong đám người, Ekmes lộ ra một vệt cười khổ. Thế cuộc liên tiếp mấy lần xoay ngược lại. Mà hắn cũng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chuẩn xác đoán đúng qua. Đối với hắn loại này quân sư nhân vật tới nói, thực sự là có chút mất mặt. Đây chính là tennis thi đấu mị lực. Rớt nghe vậy mỉm cười. Hắn đúng là không có để ý nhiều như vậy. Vẻn vẹn chỉ là quan sát cuộc tranh tài này. Đều đầy đủ để hắn được ích lợi không nhỏ. Nương theo ngoài sân nghị luận, thi đấu rất nhanh tiếp tục. Game, Tây Ban Nha đội, 2-2. Ngoặc kép, game, Tây Ban Nha đội, 3-2. Ngoặc kép, game, Tây Ban Nha đội, 4-2. Ngoặc kép, nhưng mà, chỉ là 20 phút, Medeno cũng đã vượt lại điểm số. Đối với đối phương đánh trả, Bayodwin mỗi một lần đều không có thoái nhượng mảy may. Nhưng ở đối phương loại kia dung hợp hào quang gột rửa dưới, hắn không chỉ có xu hướng suy tàn hiển lộ hết, thân thể càng là đã đến cực hạn, có vẻ lảo đảo, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Vẻn vẹn chỉ Alaya thức gào lên giận dữ, không cách nào ngăn cản Medonor bước chân. Bayodawin hắn, đã muốn đến cực hạn à? Chấm ngoặc kép, Yujiro Oni nhìn trên sân bóng cái kia như cũ giống như điên cuồng bóng người. Tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hai người lần quyết đấu thứ nhất, đối phương từ sau Yamashita đến sau cái kia chàng tư chiến. Từng hình ảnh như tẩu mã đăng từ trước mắt của hắn hiện lên. Đã từng lý niệm bất hòa, cho tới bây giờ lẫn nhau tán thành. Trong này có bao nhiêu đồ vật, đều là theo thời gian mới bị chính hắn nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó, Bayodawin, cái tên nhà ngươi làm sao có thể như vậy thất bại? Ngươi nhưng là, Bayodawin Huo, Oni gào thét, để khí thế đê mê Nhật Bản đội các đội viên sắc mặt chấn động. Liền ngay cả trên ghế huấn luyện viên Mifun cũng là kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang. Hắn đúng là suýt chút nữa đã quên. Rất sớm trước có lãnh tụ tinh thần có thể không chỉ là Bayodawin một người. Bayodawin hỗn độn bước chân dừng lại. Nguyên bản là bị áp chế đến cực hạn khí tức hoàn toàn vừa thu lại. Mà tennis phù phù một tiếng. Tầng tầng nện ở bụng của hắn. Ây, chấm ngoặc kép, ý thức trở về. Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Như con tôm như thế khom người xuống. 30 đến không? Mà ở sân bóng đối diện, Medonor sắc mặt trắng trắng. Tiếp theo thật dài phun ra hai cái. Thực sự là ngu xuẩn hành vi. Dĩ nhiên quấy rầy đồng đội mình thi đấu. Hắn dư quang của khóe mắt quét qua Nhật Bản đội trận địa. Sau đó lại quay lại đến Bayodawin trên người. Trên mặt không có một chút nào vẻ thương hại. Liền để cuộc tranh tài này kết thúc rớt đi. Medonor xoay người, hướng về chính mình hậu trường đi đến. Trước mắt Nhật Bản đội đội trưởng xác thực để hắn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng so với sắp đối mặt nước Đức người kia, lại có chút không đáng nhắc tới. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, thật giống xé gió hòm tiếng ho khan, làm cho tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia nam nhân, còn không hề từ bỏ. Nguyên bản nửa khom người Bayodawin sàn sà thở hổn hển. Hắn giơ tay lên vác lướt qua miệng mình góc. Như kiếm bình thường lông mày hướng lên trên một vành. Ánh mắt thẳng tắp hướng sân bóng đối diện ném bắn tới. Người nói không sai. Cuộc tranh tài này nên kết thúc. Ân. Medonor con người co rụt lại. Ông ong tương đương ở đối diện cái kia một lần nữa kiên cường lên bóng người phía sau. Chậm rãi hiện ra một bộ bị ngọn lửa màu đen bám vào khô lâu thuyền trưởng. Đây là dị thứ nguyên, hải tặc, chấm ngoặc kép, hắn từng chữ đọc lên sâu trong nội tâm mình nghi hoặc. Có điều chợt, hắn nhíu mày lại, nếu có thể làm cho hải tặc tử vong một lần. Như vậy hắn tự nhiên có lòng tin có thể làm được lần thứ hai. Tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào đến. Có điều, chấm ngoặc kép, Medonor vung tay ép một chút, khoác ở sau gáy sợi tóc tung bay lên, mà tennis cũng là đan dệt kỳ dị hào quang, hướng về Bayodawin phương vị đè ép lại đây. Này một cầu uy lực, trực tiếp lại nói ra ba điểm. Tình cảnh này, để Uesugi yêu trong lòng ung dung một cái khí, đồng thời khóe miệng cũng là hiện ra nụ cười nhạt. Medonor dao động, nếu như này một cầu không cách nào có hiệu quả, chấm ngoặc kép. Đâm này một tiếng, dường như vải vóc bị cắt ra âm thanh âm vang lên. Dữ tợn gân xanh lần thứ hai hiện lên ở Bayodawin khuôn mặt. Hắn thân thể trong nháy mắt cấu kết ra mười mấy nói tiến công tàn ảnh. Mỗi một bóng người, đều là một khả năng. Mà, bọn họ, sử dụng ra. Tự nhiên tất cả đều là thế giới hải tặc. Vèo vèo vèo, ánh sáng, chỉ, cùng ám, toàn bộ đều bị vỡ ra. Ametus Trinh ở tại chỗ, này cùng hai năm trước hắn bản thân nhìn thấy cảnh tượng không khác nhau chút nào. Chỉ có điều khi đó hắn, chỉ là ám mà thôi. Tinh thần cùng thân thể song trọng tân sinh, thủ lĩnh hắn làm được. Sân bóng một bên, đúc nhẹ nhắm hai mắt lại, nước mắt nhưng không ngừng được từ khóe mắt chảy xuôi đi. Oành đùng, một đoàn u ảnh. từ Medenor dưới hông bắn ra mà ra. Bayodwin cái kia vô số hải tặc thuyền trưởng lưỡi dao sắc mạnh mẽ đem khép kín hào quang tròn vòng cho xé ra một cái lỗ hổng. Ta nói rồi, ở mảnh này biển rộng bên trên, ta mới là chúa tể. Ầm ầm, điện quang chớp qua, tiếng sấm rền rĩ, Medenor bóng người cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn cảnh tượng trước mắt hơi một hoàng, cả người lần thứ hai rơi vào khô lâu thuyền hải tặc lĩnh vực ở trong. Lần thứ nhất, sắc mặt hắn trở nên khó xem ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.